Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, khoảng cách tức thì an toàn. Đội ngũ xuất phát, tống ra mấy dặm trường, Tử Ảnh có vẻ phá lệ kích thích, theo đội đầu chạy đến cuối hàng, sau đó mới chạy trở lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, một đạo Tử Ảnh ở trong đội ngũ xuyên toa. Cho tiến lên đội ngũ mang đến không ít phiền phức, Lôi Nặc giáo huấn mấy lần, kết quả Tử Ảnh lại đem đầu lại hướng Lôi Nặc trong lòng cùng. Đừng tưởng rằng nó đang làm nũng, cái này tiểu gia hỏa chỉ biết ngạo kiều, làm nũng là không tồn tại, nó hướng Lôi Nặc trong lòng cùng chỉ có một nguyên nhân. Nó tổng hoài nghi Lôi Nặc trong lòng có hồng tham, mấy thiên bộ dạng chỗ xuống. Lôi Nặc rất sốt ruột, Tử Ảnh thật đúng là không tốt nuôi a. Tính cách cao ngạo Lôi Giả cũng liền nhẫn, có thể lòng hiếu kỳ của nó quá trọng, đối với tất cả chưa từng thấy cái gì cũng cực độ hiếu kỳ. Bất kể là cái dương vẫn là thùng, ngươi muốn không đánh mở cho nó nhìn, nó nghĩ hết biện pháp cũng sẽ mở ra, về sau đem đồ vật bên trong khiến cho hỏng bét. Hết lần này tới lần khác cái này gia hỏa lại sinh lực thịnh vượng làm cho người ta không nói được. Lời nào, mỗi ngày thời gian ngủ rất ít, chỉ cần thanh tỉnh, sẽ rất khó khiến nó đàng hoàng ở một chỗ ngây ngô. Hổ Nha nhìn thấy nó đều đi trốn. Cái này gia hỏa đá Hổ Nha rất có nghiện, tựa hồ cảm thấy đem Hổ Nha đá giống cầu tựa như đầy đất biến. Là phi thường thú vị du đùa giỡn. Hổ Nha đương nhiên không vui, nói như thế nào hắn chính là tứ giai cao thủ, vẫn là tứ giai đỉnh phong đây. Kết quả một người một rồng câu kết kết thật thật đánh vài khung. Về sau Hổ Nha liền kinh sợ, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, Hổ Nha bị toàn diện áp chế. Coi như hắn vận dụng kinh lực, chỉ cần không dùng vũ khí, vẫn như cũ không phải Tử Ảnh đối thủ. Theo mấy ngày gần đây đánh lộn ghi lại đến xem, ở không dùng tới vũ khí tình huống xuống, Tử Ảnh cùng thất phẩm tột cùng vũ giả bất phân cao thấp. Coi như là nghệ muốn thu thập nó đều rất có độ khó. Tử Ảnh tốc độ, rõ ràng so với la nghệ cao hơn một đoạn, nó đánh không lại la nghệ, lại có thể điều đùa giỡn la nghệ, xong lại bỏ chạy, nếu như la nghệ hơi không cẩn thận. Không đúng đã bị nó đá trên nhất chân, tuy nói sẽ không thụ thương, có thể là nghệ biệt khuất a. Đường đường Vũ Lâm quân trung lang tướng, cửu phẩm đỉnh phong vũ giả, cư nhiên cầm nhất thất tiểu long câu không có biện pháp nào. Tử Ảnh không muốn thấy nhất là cung Sơ Nhị, từ lần trước bị Sơ Nhị đè không thể động đậy, mỗi lần thấy được nàng thời điểm, đều tương đối không tức giận. Vẻ mặt muốn báo thù thần tình, mấy lần thăm dò, đều ăn chút thua thiệt nhỏ, liền cũng không dám nữa trêu chọc Sơ Nhị cùng Lý Tư. Muốn nói chạy nhanh, coi như là tông sư, cũng truy không được trên vẫn còn ấu niên long câu. Có thể nó chủ động rước lấy tông sư, xui xẻo cũng chỉ có thể là nó, ngoại trừ Lôi Nặc bên ngoài, Tử Ảnh hoan hỉ nhất vui mừng Mặc Hương. Tiểu Mặc Hương thường thường len lén ném cho nó một gốc cây hồng tham. Mấy ngày kế tiếp, Tử Ảnh cũng rất thân cận Mặc Hương. Cút xa một chút, không cho phép quấy rối. Lại quấy rối nay buổi tối hồng tham sẽ không có. Đẩy ra Tử Ảnh đầu, Lôi Nặc tiếp tục tiến lên. Trong lòng đất không có biện pháp cưỡi ngựa. Rất nhiều nơi, còn muốn ở nhân trợ giúp xuống. Chiến mã tài năng quá khứ, cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi. Điều này làm cho đã thành thói quen người cưỡi ngựa Lôi Nặc thay đổi rất không quen. Mặt khác 62 thất tiểu long câu vẫn là rất tốt nuôi sống. Chỉ cần có bánh mì mật, lại thêm trên chút cỏ khô, tiểu long câu nhóm đã bắt đầu thích ứng cuộc sống mới. Chỉ có Tử Ảnh, vẫn là kén ăn lợi hại. Muộn trên muốn không để cho nó thêm bụi cây hồng tham. Ngươi cũng đừng nghĩ ngủ. Rất xa, lại chứng kiến cái kia mạch nước ngầm. Lôi Nặc biết, khoảng cách xuất khẩu không xa, lại đi nhất ngày là có thể trở lại bề mặt trái đất. Trong lòng đất tài nguyên tuy là phong phú, có thể cũng không thích hợp nhân loại thời gian dài ở lại. Tài thần đảo qua, Lôi Nặc trong lòng ai thán. Quả nhiên như đây, mạch nước ngầm trong trong suốt ngư. Số lượng giảm mạnh, bây giờ đã không được đủ vạn điều. Xem ra trong suốt cá sự tình đã truyền đi. Đi qua tài thần, hắn có thể chứng kiến. Tại địa xuống sông một bên, chú đóng 300 định Tây quân. Giữa sông bầy trên trăm đổ lưới đánh cá. Trong lưới bầy đặt mồi. Trong suốt cá trí lực cũng không tính cao. Nhưng này nhiều đồng bạn đều biến mất. Chúng nó còn không có ngốc đến tiếp tục hướng trong lưới chui trình độ. Bây giờ muốn dụ bắt trong suốt ngư. Xa không giống Lôi Nặc vừa tới lúc ấy dễ dàng như vậy. Trên trăm đổ lưới đánh cá. Ngày kế cũng bắt lấy không đến mấy cái. Có thể lại thiếu, cũng muốn tiếp tục bắt lấy xuống phía dưới. Thiên phú tốt, một cái trong suốt ngư, là có thể đem vũ giả tiễn trên bản giai đỉnh phong. Như vậy con cá ai chịu buông tay? Hiện tại không giống với trước đây. Chu Trọng Cửu hạ lệnh, tất cả trong suốt ngư, đều muốn trên giao, chuyên môn phái 300 khinh kỵ thủ tại chỗ này. Chú đóng đồng thời. Cũng phụ trách vớt, nếu không phải cái này mạch nước ngầm hay sống thủy, lại lạnh làm cho không người nào pháp hạ thủ. Chu Trọng Cửu đều có tâm xây đê đập rõ ràng đường. Hổ nha, muốn mấy con cá, Lôi Nặc nói đạo, hắn mới tiến cấp nhị phẩm. Chính cần thứ này, đối với thiên phú của mình hoàn toàn không tin rằng, chỉ có thể ăn nhiều mấy cái, mất một lúc. Hổ Nha bưng ngứa một con chậu gỗ lớn, trong chậu chứa đầy nước. Cái này trong suốt con cá thật đúng là lợi hại, rõ ràng đang ở trong bồn. Lôi Nặc lại nhìn không ra có mấy cái, hoàn hảo hắn có tài thần, quét hình một cái thì có kết quả. Chọn 10 cái, đây cũng chính là Lôi Nặc, thay cái người muốn trong suốt con cá, đó là cần Chu đại tướng quân thủ lệnh, còn tốt. Thiên phú không có hắn tưởng tượng kém như vậy. Ăn xong điều thứ 6 ngư, Lôi Nặc cường độ thân thể đã đạt được 29. Trong lòng thầm than, cái này trong suốt danh mặc dù không có lên cấp công hiệu, đã là tương đương nghịch thiên đồ chơi. Cái này căn bản là ăn gian, chỉ cần ngươi tiến giai, ăn hơn mấy cái, trực tiếp liền đỉnh phong. Tâm niệm vừa động, còn lại hạ 4 cái. Sơ nhị cùng Lý Tư Nhất người ăn 2 cái. Đã vũ giả có thể tốc hành đỉnh phong, người tông sư kia đâu? Sự thực chứng minh, Lôi Nặc suy nghĩ nhiều. 2 cái ngư xuống bụng, 2 vị tông sư cường độ thân thể có chút đề thăng. Có thể xa không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nguyên bản Lôi Nặc lấy vì, coi như bọn họ không đạt được tông sư đỉnh phong, cũng có thể tăng mấy chục trên trăm, kết quả mỗi người chỉ tăng mấy điểm cường độ thân thể. Lại quét hình một cái định quân thành trong Chu Trọng Cửu. Kết quả phát hiện, hắn đề thăng cũng không phải rất nhiều, xem ra trong suốt ngư đối với tông sư hiệu quả rất kém cỏi. Nếu không thì Chu Trọng Cửu sớm đạt được đỉnh phong. Lôi Nặc đột nhiên phát hiện, chính mình đối với tông sư giải khai vẫn là quá ít. Tông sư trở xuống vũ giả hắn biết, chỉ số cùng tương ứng phẩm cấp tương đồng. Có thể tông sư đây, tông sư đỉnh phong là nhiều thiếu a 200, hoặc càng cao. Ở số liệu kho chung điều tra tông sư số liệu, hắn đã gặp tông sư đã không thiếu. Chỉ từ số lượng nhìn lên, mạnh nhất là cái kia vị huyền không tự liễu tịnh minh. Cao tới 199, Chu Trọng Cửu, Mộc Tam Nương còn có cái kia vị thích khách tông sư còn kém nhiều. Chẳng lẽ là 200? Lôi Nặc ám tự lắc đầu, nhìn không giống, theo Chu Trọng Cửu thái độ nhìn lên, Liễu Tịnh Minh khoảng cách tông sư đỉnh phong hẳn là còn kém xa lắm rất. Rốt cuộc là 200 vẫn là 300, hay hoặc giả là cao hơn chỉ số. Thực sự là đau đầu a. nghiêm trọng khuyết thiếu số liệu chống đỡ. Xem ra việc này cần quét hình đến Sở Hành Vân tài năng phán đoán. Tài thần vẫn luôn bề bộn nhiều việc, Lôi Nặc do dự có muốn hay không điều đi ra một bộ phận hệ thống tài nguyên toàn diện quét hình đại sở. Lạc Thành được xưng là Thánh Kinh, là đại sở thủ đô, chắc là diện tích nhất lớn, nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Chỉ cần tìm chút thời giờ, không khó lắm tìm được. Đừng xem đại sở có hàng tỷ sinh dân, đây là đại sở người không biết cân nhắc. Lôi Nặc cảm giác, cái này hay là hàng tỷ, hẳn là chỉ 100 triệu nhân khẩu, mà đại sở lực lượng sản xuất tương đối lạc hậu. Nhân viên đại thể phân bố ở nông thôn, thành thị nhân khẩu số lượng không nhiều lắm. Thánh Kinh Lạc Thành có thể có nhất 2 triệu nhân khẩu, liền đỉnh thiên, lấy tài thần quét hình năng lực phân tích, một cái 1 triệu nhân khẩu thành thị, đơn thuần quét hình cường độ thân thể, tối đa thời gian 1 ngày đã đủ. Việc này có thể được, nghĩ đến liền làm, điều tra tài thần, đem Tào Miểu trong lòng đất nhiệm vụ thủ tiêu, thiết định tân quét hình nhiệm vụ, kéo cao màn ảnh, lấy nhân khẩu độ dày vì quét hình tiêu chuẩn, thiết định hoàn thành, loại cơ sở này quét hình, tốc độ khả năng liền nhanh, chưa tới 1 canh giờ, quét hình hoàn thành, thành hàng số liệu bày ra, lại trải qua trung khống điện não phân loại, Lôi Nặc lại chờ thập phần chung. Kết quả xuất hiện, một tấm ghi rõ mỗi bên chủng số liệu địa đồ xuất hiện ở màn hình lên. Lôi Nặc thật nhanh thao tác mấy xuống, một thành phố tự động phóng lớn. Đây là đại sở nhân khẩu nhiều nhất thành thị, 142.5692 người. Đây là chuẩn xác nhất số liệu, so với đệ nhị đại dân cư thành thị, đầy đủ nhiều hơn 30 vạn. Nếu như không có ngoài ý muốn, Lôi Nặc cảm thấy nơi này là Thánh Kinh Lạc Thành có khả năng nhất lớn. Kéo cao màn ảnh, tỉ mỉ quan sát vị trí, Lôi Nặc có điểm ngất, vị trí này như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng. Địa đồ trên tốt nhất nhận thức chính là Định Quân Thành. Theo Định Quân Thành hướng đông, một đường không có thành trấn. Thấy thứ nhất thành trấn chắc là Hoàng Sa Khẩu, dùng chắc cách công cụ thử một lần, không có chạy, thẳng tắp khoảng cách 5,500 dặm. Hoàng Kim Đường không phải thẳng, cho nên ở Hổ Nha trong miệng, nghe được khoảng cách là 6.000 dặm, theo Hoàng Sa Khẩu hướng đông, 300 dặm bên ngoài, là một tòa hơi lớn một chút thành, ấn đại sở thành trấn phân cấp, đây cũng là phù. Ở Lôi Nặc trong ý thức, Châu Trác là cấp tỉnh đơn vị, phủ là cấp thành phố đơn vị, nhưng khi nhìn đến quét hình đi ra diện tích, Lôi Nặc lại không dám khẳng định, đại sở diện tích vượt lên trước 20 triệu km vuông, tương đương với nửa châu Á, cư nhiên chỉ có 8 cái châu, ngươi dám tin sao? Lôi Nặc cũng không biết, chính mình quét hình đi ra diện tích có phải hay không đại sở toàn bộ, chí ít sẽ không có đem khác quốc gia quét hình đi vào. Điểm này, theo nhân khẩu số liệu cùng nhân khẩu tập trung tình huống là có thể đoán được. Phía trước hắn suy đoán là đúng, ở nơi này 20 triệu cây số vuông thổ địa lên, nhân khẩu chỉ có hơn 96 triệu, vẫn chưa tới 100 triệu đây, nhưng là Lôi Nặc cho là Thánh Kinh Lạc Thành. Khoảng cách Hoàng Sa Khẩu có phải hay không có điểm gần a? Dùng chắc cách công cụ liền chắc 3 lần, kết quả đều là giống nhau. Thẳng tắp khoảng cách 1.000 km xuất đầu, dựa theo sở nhân tập quán, cũng chính là hơn 2.000 dặm. Đem khoảng cách này phóng lớn đến toàn bộ đồ, đại sở thủ đô, cư nhiên cách biên tái gần như vậy. Lôi Nặc có điểm minh bạch. Thảo nào đại sở không có đem biên thành thiết lập tại Hoàng Sa Khẩu. Đó là không có khả năng. Chỉ cần sở hoàng không thiếu tâm nhãn, liền sẽ không như thế làm. Đại sở thế giới ngựa là tương đương cường hãn. Hoàng Sa Khẩu nếu như biên tái, man tộc xâm lấn thời điểm, chỉ cần phái ra một chi tinh kỵ, 3 ngày đêm là có thể theo Hoàng Sa khẩu chạy đến Lạc Thành. Cái này quá nguy hiểm, cho nên Hoàng Sa khẩu chỉ có thể là sau cùng tiếp tế tiếp viện thành trấn. Theo Hoàng Sa khẩu đến chân chính biên tái định quân thành. Có 6.000 dặm, cứ như vậy, Man tộc đối với Lạc Thành uy hiếp cơ hồ là không tồn tại. Ở khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới trong, khoảng cách tức thì an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.